ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ. Chương 84-1 bởi vì mẹ rất yêu con. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản An Nhiên còn nằm trên giường đột nhiên mở mắt, con ngươi dại ra nhìn trần nhà, đồng tử mở lớn, con ngươi ẩn giấu một giọt nước mắt chưa rơi xuống. Phó An Nhiên, cô nghe được lời tôi nói không? Tay của Bùi Thanh giật vẫy vẫy trước mặt của An Nhiên, mắt của cô vẫn chưa động, sắc mặt căng thẳng nhìn An Nhiên, cô không nghe được thứ gì cả. Phó Quân Hoàng một thân nghiêm nghị đẩy cửa bước vào, con ngươi sắc bén nhìn trên người của Bùi Thanh Giật. Bùi Thanh Giật nâng tay, làm động tác ra hiệu cho Phó Quân Hoàng không làm. Ra tiếng động, Phó Quân Hoàng không nói, đi đến bên người An Nhiên, sắc mặt căng thẳng, không, không, tiếng nói yếu ớt thống khổ vang lên, trên trán dịn đầy mồ hôi, tay đặt trên người nắm chặt lại. Không, muốn, tiếng nói khô khốc vang lên đầy bất lực cùng sợ hãi. Phó Quân Hoàng muốn bước lên lay An Nhiên tỉnh lại, nhưng khi anh vừa tiến lên một bước thì đã bị Bùi Thanh Giật ngăn cản. Hiện tại anh không thể đụng vào cô ấy. Thế nhưng Phó Quân Hoàng này là ai? Anh trở tay đem Bùi Thanh Giật đẩy ra, đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng Bùi Thanh Giật. Nếu như anh muốn cô ấy thác loạn thì anh đi đến đi. Bùi Thanh Giật xoa cổ tay của mình, lông mày cau lại, buồn bực nói. Tình huống của An Nhiên bây giờ rất nguy hiểm, tựa như An Nhiên muốn nói cái gì nhưng không nói được, cô bây giờ không thể nghe được tiếng của anh. Nếu như cô ở luôn trong mộng, không về được vậy. Tầm mắt không, tự chủ được dùng trên bóng người như thanh kiếm, Bùi Thanh Giật hít một hơi thật sâu, mặc dù anh, Phó Quân Hoàng, bất động, cô cũng sẽ tỉnh lại, cô gái này, so với trong tưởng tượng của anh. Bùi Thanh Giật, rất cường, hãn, trong con ngươi của An Nhiên tràn đầy hoảng sợ, thân thể của cô không ngừng run rẩy tựa như cô đang gặp phải nguy hiểm. Không, không, trong mộng An Nhiên không ngừng lui về sau, không ngừng lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, một cô gái nho nhỏ mặc một bộ váy hồng nhạt thoạt nhìn giống như một cô công chúa nhỏ. Hiện tại con đã 4 tuổi, lớn rồi, sao con lại yếu đuối đến vậy, sao có thể trở thành đương gia của Tần Môn? Lại đây, giết cô ta. Chấm, tiếng nói nghiêm nghị bên trong, thấm đầy bất mãn cùng tức giận, không thì để ta trực tiếp phế con. Cô gái nhỏ không ngừng lui về sau, đến khi phía sau lưng có một thân thể ấm áp ngẩng đầu, là một người mang kính râm mặt không biểu cảm người. Kia nói, tiểu thư, chỉ cần giết bà ta cô có thể giải thoát rồi. Tần Lam nhỏ nhìn người đang quỳ trên mặt đất, đôi mắt rưng rưng nhìn về cô. Gái đang cười, lần đầu tiên cô cảm thấy mình đau lòng như vậy. Cha con có thể đi giết người khác, không muốn, không muốn. Không, nên giết mẹ của cô, đó là người duy nhất trên thế giới cô không thể. Giết, câm miệng, tiếng giống giận mà lại nghiêm khắc làm cho cô, cả kinh, cô bị dọa đến không dám nói lời nào, môi của cô run run, trong. Con người thấm đầy kinh hoàng cùng luống cuống, là người họ Tần, không được nói không, nếu không người đàn bà đó sẽ là điểm yếu của con, mà người họ Tần không nên có điểm yếu. Người ngồi trên xích đu đùa. Giỡn một thiết cầu vàng, con người âm vụ nhìn tiểu Tần Lam 4 tuổi. Tiểu Tần Lam bị dọa sợ đến run rẩy cả hai vai, cô nhìn người phụ nữ quỳ dưới đất cười với cô không hiểu tại sao đến lúc này, bà ấy có thể vẫn cười được, không được cười, không được cười. Cô lớn tiếng nói, với bà ấy, mẹ sẽ chết, ông ta muốn giết mẹ, mẹ vì sao còn cười. Cô, không khóc nhưng rất sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, mẹ yêu con, bà ấy nói với cô như vậy. Bởi vì mẹ yêu con, bên trong tiếng nói chậm chạp là sự nhu ý tràn đầy, cô nhìn khóe mắt mang ý cười của bà ấy, mặc dù trong con ngươi bà ấy tràn đầy nước mắt, mặc dù bà ấy rất sợ hãi, thân thể đang run, nhưng bà lại yêu thương đứa trẻ đó. Rất nhiều, ngày từ đầu bà biết kết cục của bản thân, bà chỉ muốn cho đứa trẻ này trải qua những ngày vui vẻ mà thôi. Một câu nói, nước mắt liên tục rơi xuống gương mặt nho nhỏ của tiểu Tần Lam. Sau này nước mắt sẽ không rơi xuống trên mặt cô nữa, đây là lần đầu tiên cô không chịu nổi mà để nước mắt rơi. Bằng, tiếng súng không có bất kỳ dấu hiệu nào vang lên, đồng tử của tiểu Tần Lam đột nhiên co rút. Cô nhìn thấy người mỉm cười ở trước mặt cô ngã xuống, cô nhìn thấy bà ấy. Thống khổ ôm chặt hai chân mình, mặc dù là vậy, bà ấy vẫn cười. Thời gian dường như dừng lại, tiểu Tần Lam hơi dương môi, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Người họ Tần không cần thứ yêu thương nào. Khói trắng còn bốc lên ở họng súng như có như không chĩa vào người phụ nữ còn đang mỉm. Cười, tiếng nói không chút tình cảm nào vang lên trong căn phòng tĩnh. Mịch, tiểu Tần Lam ngẩng đầu, con người an tĩnh tinh khiết rơi. Vào bóng người phía trên, bà, mẹ đối với ông là gì? Tiếng nói non nớt nhưng nghiêm nghị vang lên, công cụ, tiếng nói băng hàn lạnh nhạt vang lên, chỉ là công cụ, người họ Tần, không cần tình cảm, loại tình cảm giả dối gì đó chỉ có thể trở thành uy hiếp. Sẽ làm cho con trở nên yếu đuối vô năng. Tần Lam, con, nhớ kỹ cho ta, trong thế giới của con, chỉ có thể có lợi ích cùng quyền. Lợi, không, ông nói không đúng, bàn tay nhỏ nắm chặt con ngươi tinh khiết không cách nào che giấu sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô nói không với cha của mình, cô không phải là không. Giết người, khi cô còn rất nhỏ, cô có thể nắm chặt súng, cô thấy qua. Máu, cô không e ngại giết người, nhưng tại sao cha cô lại tàn nhẫn như vậy, không đúng, thân ảnh kia chợt nổi giận. Ta nói vĩnh viễn là đúng, trừ phi có một ngày con mạnh hơn ta, đánh bại ta cướp đi vị trí của ta. Bằng không vĩnh viễn con phải nghe theo ta. Chấm, tiểu Tần Lam giống như bị đóng đinh tại chỗ, cô kinh ngạc nhìn ông ta, bước. Chân không tự chủ lui về sau, nhưng bóng người ở phía sau lưng cô không. Rời đi cô không thể lui được nữa, cô cắn môi dưới, mãi đến khi trong. Miệng tràn ngập vi máu tươi cô quật cường không nhả ra. Còn đánh bại cha thì có thể không giết bà ấy, đúng không? Đây là hy vọng còn sót lại trong cô. Thân ảnh kia nở nụ cười, ông ta đứng lên từ sofa, đi đến trước mặt cô tay. Nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cô, tiếng nói thanh nhã hững hờ vang lên. Lam Lam, nên biết nghe lời. Hành động vuốt ve của ông ta, làm. Thân thể cô không tự chủ được run run, cô ra vẻ chấn định nhìn ông ta. Con nghe lời, không cần giết bà ấy, con nghe lời con. Giết bà ta, tiếng nói thanh nhã chợt biến đổi. Giết bà ta thì con, có thể giải thoát rồi, sau này con không còn gì để lo sợ. Tầm, mắt nhìn người phụ nữ nằm trên mặt đất, sắc mặt của bà ấy dần trắng bệch do mất máu quá nhiều, bà ấy một tay ôm máu trên đùi, con ngươi tràn đầy nhu hòa, bà ấy ôn nhu nhìn cô, khóe môi nổi lên một ý cười. Không sao, bà ấy dương môi, không có phát ra âm thanh, nhưng tiểu Tần Lam nhìn thấy được rõ ràng. Bé ngoan, giết mẹ đi, lời nói mềm mại đến giường nào, bé ngoan, giết mẹ đi, ok, bàn tay xoa trên mặt tiểu Tần Lam chợt dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không biết người đàn bà này thì, không, con giết, tiểu Tần Lam chợt đánh gãy lời nói của, người nọ tầm mắt dừng trên ba của cô, con ngươi mang đầy vẻ kiên định. Con sẽ giết bà ấy, người kia nở nụ cười, gương mặt tuấn tú hiện lên một tia hài lòng. Bây giờ con còn quá nhỏ, ta có thể cho con thời. Gian, 15 phút sau ta phải biết được kết quả, nói xong, xoay, người rời đi, gần như trong nháy mắt trong phòng chỉ còn có hai mẹ con cô. Tiểu Tần Lam nghiêng ngả chao đảo chạy đến trước người phụ nữ, cô luống cuống nhìn trên đùi bà ấy không ngừng chảy máu, nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Ngón tay lạnh lẽo lau đi nước mắt trên mặt cô ngẩng đầu nhìn đôi mắt nhu hòa. Không khóc, con cứu không được mẹ, con cứu không được mẹ. Tiểu Tần Lam gắt gao ôm đùi, bị thương của bà ấy, biểu cảm bất lực, ông ta muốn giết mẹ con không? Đánh lại ông ta, không cứu được mẹ con. Bàn tay nhanh nhẹ bịt chặt môi của cô, người phụ nữ cười ôn nhu. Đứa trẻ ngốc, mẹ biết, mẹ đều biết, con, thời gian của mẹ không còn nhiều, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút có được không? Tiểu Tần Lam không biết vì sao đến giờ mà bà ấy còn bình tĩnh như vậy, mẹ của cô là một người phụ nữ rất xinh đẹp, bà ấy rất lạnh nhạt đối mặt với mọi chuyện, mặc kệ là cha của cô có bao nhiêu tàn bạo dọa người, nhưng biểu cảm của bà luôn nhàn nhạt, thậm chí khóe môi còn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt. Toàn bộ người của Tần Môn đều biết, phu nhân của môn chủ là một người phụ nữ rất ôn nhu. Trước đó, tựa như mọi người đều nói môn chủ Tần Môn Tần Ngự yêu tha thiết vị. Phu nhân Tần Môn, Cổ Điềm Nhiên, ở bên ngoài, khi Tần Ngự chưa gặp Cổ Điềm Nhiên thì Tần Ngự ông ta không kiêng kỵ nam nữ, nhưng khi Tần Ngự gặp Cổ Điềm Nhiên thì ông ta bắt đầu giữ mình trong sạch, cơ hồ ông ta đem mọi thứ tốt nhất cho người phụ nữ đó. Tiểu Tần Lam luôn cho rằng cô có cha mẹ cực kỳ yêu thương nhau, cô luôn luôn cho rằng, mặc dù cha cô bảo cô đi giết người, cô đều thờ ơ, bởi vì cô tin tưởng cha cô cực kỳ yêu thương cô, nhưng đến một ngày mọi chuyện cô cho là đúng toàn bộ bị phanh phui. Tựa như là lời nói dối thông thường, mọi chuyện xung quanh cô đều là diễn trò. Thế giới trước mắt cô đột nhiên sụp đổ, bảo bối con sẽ trở nên cường đại, đúng không? Cổ Điềm Nhiên nhìn cô, vẫn cười nhu hòa như trước. Tiểu Tần Lam mãnh liệt gật đầu, con sẽ trở nên cường đại, bảo vệ mẹ, ba chữ cuối cùng cô không nói ra miệng. Hiện tại không bảo vệ được bà, không bảo vệ được mẹ của mình, hiện tại cô còn quá nhỏ, xác thực là không thể chịu nổi một đòn. Đứa trẻ tốt, nhớ kỹ, sự đau khổ hiện tại con chịu chính là sự an ổn êm đẹp. Cho sau này, khổ sở chỉ cần nhịn một chút sẽ qua. Cổ Điềm Nhiên đem Tiểu Tần Lam ôm vào lòng, hai tay ôm đầu cô. Tiểu Tần Lam không nhìn thấy được biểu cảm của bà, cô chỉ có thể nghe được âm thanh ôn hòa của bà vang lên, về sau con sẽ hạnh phúc, con sẽ tìm người bảo vệ con như Bảo bối, con sẽ đến một thế giới thuộc về của con. Chỉ cần kiên nhẫn, trôi qua thì sẽ tốt. Tiểu Tần Lam không hiểu ngẩng đầu. Cổ Điểm Nhiên nhẹ nhàng hôn vào trán của cô. Tin tưởng mẹ sao? Tiểu Tần Lam gật đầu. Tin tưởng mẹ thì phải cẩn thận mà sống sót, dù khổ thế nào, dù mệt mỏi thế. Nào cũng phải tìm cách mà sinh tồn, phải kiên trì bước tiếp, con phải. Tin tưởng hạnh phúc mà con sẽ tìm được, biết không? Vì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sao không kiên trì nổi nữa mà còn muốn tin tưởng? Một người duy nhất, tốt với cô sẽ chết, vì sao còn phải làm cho cô tin cô sẽ tìm được hạnh phúc của mình, không, cô đã không còn cách nào để tin tưởng bất kỳ kẻ. Nào nữa, người họ Tần không cần tình cảm, càng không cần tin bất kỳ ai. Bởi vì có một đứa trẻ đang sinh ra, đang chờ đợi con, chờ con rất cực. Khổ, bà ấy cười đến nhu hòa, bà ấy vuốt ve mái tóc cô. Đứa trẻ ấy, cũng trải qua nhiều khổ cực khi các con thấy được nhau, mẹ tin rằng. Con sẽ thích đứa trẻ đó. Tiểu Tần Lam vẫn không hiểu, cô nhìn thấy bà ấy đang cười, bà ấy hít một hơi thật sâu nhìn cô nghe được âm thanh nhu hòa bên tai cô vang lên, bà ấy nói. Đứa nhỏ, đã đến lúc giết mẹ, nhìn xem, một lời nói cỡ nào đơn giản, cỡ nào lạnh nhạt. Vì sao mẹ không sợ, cô nhìn mẹ của mình dưới họng súng, cô vất vả hỏi. Bởi vì mẹ rất yêu con, vẫn là câu trả lời đó, bởi vì mẹ rất yêu con, cách chương.